Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 797, anh hùng kết thúc. Đối mặt tổng bộ hải quân điên cuồng phản công, đã lấy dâu trắng đoàn hải tặc lúc này triển hiện ra chiến lược. Coi như bọn họ cứu ra ấy, cũng đồng dạng không thể rời bỏ nơi đây. Nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco bây giờ còn bị hải lâu thạch nhìn chăm chú ở trên quảng trường. Bộ phận hải tặc đang ở điên cuồng đột phá hải quân phòng ngự, giải cứu Marco. Tam phiên đội đội trưởng Diamond Joru bị Aokiji cho đông thành nước đá, hóa thành một tòa bạch sắc băng điêu, táp rơi vào trên quảng trường. Ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista đang bị hải quân trung tướng Trả Lợn nắm lấy cơ hội một hồi mãnh công sau đó. Hiện tại Bết Thản đã rơi vào hạ phong, miễn cưỡng có thể ngăn cản Trả Lợn công kích. Thất phiên đội đội trưởng Lách Ước bị Momo Thỏ đánh cho trọng thương, đã mất đi sức tái chiến. Còn lại cũng có số vị đội trưởng bị thương không nhẹ. Mà phản quan hải quân đội mặt, Sengoku chiến lực toàn bộ bạo nổ, đã lấy lôi đình chi thế hai quyền đem A cùng Luffy đánh bại. Ba vị hải quân đại tướng, Kizaru đang theo Rayleigh rằng co lấy, Aokiji bị điểm ung dung. Chỉ có Akainu chính diện ngạnh hám dâu trắng, chịu đến nghiêm trọng thương tổn thương, nhưng chiến lực cũng không có hao tổn bao nhiêu. Ngoài ra còn có cường đại hải quân đại tướng người hậu tuyền, cùng với cường đại hải quân trung tướng nhóm, cộng thêm còn thừa lại thất vũ hải các loại bình người chủ nghĩa đội ngũ. Chính như dâu trắng đoàn hải tặc trong lòng đều minh bạch giống nhau, nếu như bọn họ nếu muốn ly khai tân thế giới, nhất định phải có một nhóm người ở lại chỗ này, dùng bọn họ sinh mệnh vì đó thừa đồng bạn tranh thủ rời đi thời gian. Chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh phút chốc. Lâm Thiên, dâu trắng quơ trong tay thế đao bỗng nhiên bổ ra, chấn động lực lượng bộc phát ra. Vô hình rung động sóng như cao tốc chạy đoàn tàu đánh vào rất nhiều hải quân sĩ binh trên người. Lớn đại lực lượng bạo phát. Rất nhiều hải quân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự cự lực oanh kích trên người. Hình dáng thật ngực lõm xuống, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Đại đa số hải quân sĩ binh nhất thời hai mắt trở nên trắng, trực tiếp đã hôn mê. Cũng chỉ có một số ít cường đại tinh nhuệ hải quân sĩ binh có thể ở dâu trắng dưới sự công kích duy trì ý thức. Phi thân một cước trực tiếp đem Ogre đạp bay. Lâm Thiên hai chân tin tức trên mặt đất, bỗng nhiên một bước, đại địa bạo liệt, nổ bắn ra nhằm phía bay ngược Ogre. Thanh Long Quyền, nâng lên to lớn nắm tay, một cỗ màu xanh đấu khí bộc phát ra. Lâm Thiên cánh tay phải bị đấu khí bao vây, thanh sắc đấu khí quay cuồng một hồi, hình thành một con giống như đúc thanh sắc long đầu, lấy quyền là long miệng, cánh tay vì long thân, nén giận một tiếng hô to. Lâm Thiên siết chặt nắm tay cường lực kích ra, lực lượng đáng sợ liền không khí đều bị đơn giản xé nát. Từng đạo uy lực mạnh mẽ quyền phong hội tụ ở quyền diện chỗ. Cuồng mãnh quyền phong thổi quần áo và đồ dùng hàng ngày to lớn vang lên. Miệng phun máu tươi Ogre, miễn cưỡng nâng lên đầu. Chỉ thấy thanh sắc long đầu không ngừng ở trong mắt phóng đại. Thình thịch, vô căn cứ một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ nắm tay đánh vào Ogre ngực, đại khí đang run rẩy, không khí bị kình phong xé rách. Ogre kêu thảm một tiếng bay ngược ra, trùng điệp té xuống đất mặt, một tiếng ầm vang, đại địa run rẩy, lan lộn khói đặc kèm theo khí lãng hướng bốn phía tản ra. Cứng rắn nền đá mặt bị va chạm ra một cái động lớn. Từng cục toái thạch bay tán loạn, ngừng vọt tới trước bước chân. Lâm Thiên đã nghe được dâu trắng gọi, quay đầu đi, hướng phía dâu trắng nhìn lại. Không chờ dâu trắng mở miệng, Lâm Thiên cũng đã dẫn đầu mở miệng trước hỏi ngược lại. Người quyết định sao? Lão đầu, kỳ thực căn bản không cần dâu trắng nhiều lời. Lâm Thiên cũng đã đoán được dâu trắng chuẩn bị cùng tự cái gì. Vào giờ phút như thế này, dâu trắng có thể cùng tự gì đó ngoại trừ những cái này có thể còn có cái gì? Thu hồi thế đao, mới vừa trùng kích nhất thời đem trước mặt hải quân thanh ra một mảng lớn đất trống. Vì dâu trắng thắng được ngắn cơ hội thở dốc, ánh mắt quét về phía Lâm Thiên. Dâu trắng đáp, "A, xác định, lão phu trên biển cả đi vài chục năm, nên trải qua qua mạo hiểm cũng đều trải qua. Mạnh nhất vị trí cũng làm 20 năm. Mộng tưởng cũng nhận được thực hiện. Có một đại gia đình, có một nhóm lớn nhi tử. Cả đời này chuyện ta muốn làm đều làm xong rồi. Chuyện không muốn làm cũng làm đến rồi." Nói đến đây, dâu trắng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Có người nói dâu trắng là cách One Piece gần nhất địa phương. Thế nhưng thế nhân có làm sao biết? Dâu trắng chưa từng có nghĩ tới cái gì đó One Piece vị trí. Hắn nhớ muốn kỳ thực rất đơn giản. Bỗng nhiên, dâu trắng lời nói xoay chuyển. Giọng nói có chứa một tia nhàn nhạt cô đơn. Coi như tối cường cũng có thọ mệnh kết thúc cái kia một ngày. Ta là thời đại người còn sót lại. Nhưng bọn họ không phải. Thời đại mới mới là bọn họ quy túc. Ánh mắt không khỏi quét về phía sau lưng các con. Bọn họ từng cái còn tuổi trẻ. Không nên theo chính hắn một lão đầu chết ở chỗ này. Bọn họ còn có thuộc về mình mạo hiểm cùng mộng tưởng. Ta hiểu. Gật đầu. Nhìn ngày xưa tối cường. Lúc này chính là một cái tóc trắng xóa. Người bị thương nặng lão nhân. Lâm Thiên trong lòng khó tránh khỏi mọc lên một cỗ anh hùng tấm màn rơi xuống cảm giác. Vô luận cường đại cỡ nào. Cho dù là thế giới tối cường. Cũng khó mà chạy trốn thời gian trôi qua. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi vào phần cuối của sinh mệnh. Trung quy hóa thành một giạt đất vàng. Dâu trắng. Rayleigh nhẹ nhàng phát sinh lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn ngày xưa ở trên biển giao chiến đối thủ. Hiện tại cũng muốn đi vào tử vong một đường. Đồng dạng ở thời gian thôn phệ dưới. Một chút già đi Rayleigh. Trong lòng khó tránh khỏi mọc lên một cỗ anh hùng tuổi xế chiều thông minh gặp nhau cảm giác. Thu hồi trong lòng một màn kia dâng lên bi thương. Lâm Thiên eo ếch một cái. Hướng dâu trắng bảo đảm nói. Yên tâm đi, dâu trắng. Ta nhất định sẽ dùng sinh mệnh đem bọn họ mang khỏi nơi này. Toàn bộ sống trở lại tân thế giới. Không có gì kiểu khác lời thề. Chỉ có phổ thông ngôn ngữ. Nhưng đây cũng là một người nam nhân dùng sinh mệnh để làm ra hứa hẹn. Dù cho lại tiên Ray ngôn ngữ cũng không sánh nổi. Nghe vậy, dâu trắng miệng một phát. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Lâm Thiên hứa hẹn, tựa như đem dâu trắng trong lòng vẫn đè nén tảng đá rốt cuộc rời. Sau cùng lo lắng tiêu thất, dâu trắng cũng rốt cuộc có thể buông ra tất cả chiến đấu. Giơ tay phải lên trong tay thế đao. Như phong xa giống nhau cao tốc xoay tròn. Từng cổ một xoay tròn sinh ra cơn lốc hướng bốn phía bay ra. Kình phong đập vào mặt. To lớn phong áp tựa như từng đạo lớn đại lực lượng tác dụng ở toàn thân các nơi. Cách dâu trắng chỉ có ngắn ngủi mấy thước khoảng cách. Lại giống như cấm địa một dạng. Dù cho ở dùng sức thế nào. Bọn họ cũng không có thể tiến lên trước một bước. Đám hải quân. Các ngươi không phải muốn lão phu ta đầy cái mạnh nhất đầu lâu sao? Vậy tới bắt a. To lớn tiếng la truyền khắp toàn bộ Marineford. Cái kia từng tiếng không ngừng vang vọng thanh âm vang vọng ở từng cái hải quân hai lỗ tai. Cân nhắc vạn hải quân ánh mắt nhất thời không tự chủ được hướng dâu trắng nhìn lại. Thoại âm rơi xuống. Dâu trắng giơ tay lên bên trong không ngừng xoay tròn thế đao. Nhìn phía dưới mặt đất dùng sức ép một chút. Chỉ một thoáng một cỗ đáng sợ kình phong theo mặt đất bay ra. Cứng rắn đại địa đang run rẩy, khói bụi lượn lờ. Từng đạo khe hở đã lấy chuôi đao làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Kình phong nhảy vào chu vi rậm rạp chẳng chịt trong đám người. Tinh thần phong cuồng bạo. Đánh vào rất nhiều hải quân trên người. Cũng cảm giác bị một khối đá lớn đụng trúng. Ngực quay cuồng một hồi. Hô hấp trong nháy mắt ngừng lại. Một cỗ hít thở không thông cảm giác xông lên đầu. Dường như chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan cảm giác giống nhau. Ngay sau đó, rất nhiều hải quân sĩ binh chỉ có thể hét thảm một tiếng. Trực tiếp hai mắt trở nên trắng đã hôn mê. Từng đạo bóng đen bay rớt ra ngoài. Trải rộng dâu trắng trên đỉnh đầu. Vô dụng sử dụng trái ác quỷ lực lượng. Đây hết thảy chỉ dựa vào mượn dâu trắng sức mạnh của bản thân. Trong nháy mắt đem lên trăm tên hải quân tinh nhuệ đánh bay. Cái này phút chốc, dâu trắng triệt để bạo phát. Ây được cứu ra, giải quyết xong sau cùng lo lắng sau đó. Dâu trắng triệt triệt để đem tự thân giữ lại chiến lực bộc phát ra. Cảm thụ được trong cơ thể phún ra ngoài lực lượng. Đau đớn trên người dám đều giảm bớt không ít. Dâu trắng phảng phất chính mình trở lại lúc còn trẻ. Cái kia cùng Roger, Siki, gặp cùng Sengoku đám người chiến đấu sóng lớn niên đại. Ghê tởm, không tiếc hao hết chính mình còn sót lại sinh mệnh lực. Mạnh mẽ sử dụng chính mình già yếu thân thể vi phạm quy tắc khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái. Sengoku một tiếng chửi nhỏ, trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra khó gặp ngưng trọng cùng lo lắng. Bởi vì Sengoku minh bạch, hiện tại mới là thế giới tối cường nam nhân chân chính bạo phát. Mà bọn họ hải quân gần đối mặt đem không phải cái kia đi vào mặt đường lão nhân, mà là một cái khôi phục tuổi trẻ lực lượng thế giới tối cường người nọ. Dù cho chỉ có ngắn ngủi thời gian, nhưng đối với thời khắc này tổng bộ hải quân mà nói cũng là một cái cực kỳ trọng đại khảo nghiệm. Ta các con cũng không thể ở lại chỗ này. Thời đại mới nhưng là đang chờ bọn họ. Giơ tay lên bên trong thế đao. Chấn động quả thực lực lượng hội tụ ở thế trên đao. Thuận tay hướng phía sau lưng truy đuổi hải quân bỗng nhiên bổ ra. Trong nháy mắt, hư không vặn vẹo. Thiên địa đều tựa như trở nên tối sầm lại. Một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ bộc phát ra. Mấy chục thước cự đại sóng xung kích nhảy vào hải quân trong hàng ngũ. Chỗ đi qua, không có tất cả có thể ngăn cản. Yên vụ bay tán loạn. Từng tên một hải quân tinh nhuệ bị đánh bay đến giữa không trung. Cứng rắn đại địa vỡ thành hai mảnh. Chỉ là nhất chiêu. Dậm dạp chằng chịt hải quân hàng ngũ nhất thời thiếu một khối lớn. Có chừng hơn 1.000 danh hải quân sĩ binh mất đi sức tái chiến. Ghê tởm, dâu trắng, cư nhiên cùng như vậy không kiêng nể gì cả đối với phổ thông hải quân xuất thủ. Akainu hai tay hóa thành đỏ bừng nóng hổi dung nham. Cất bước từ hải quân trong đám người đi ra. Hắc bình tĩnh trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Những thứ này cũng đều là hải quân tương lai. Lại chết ở dâu trắng trên tay. Phun lớn hỏa. Nâng lên hữu quyền, nóng bỏng dung nham phảng phất không lấy tiền vậy. Điên cuồng từ Akainu cánh tay bên trong tuôn ra. Trong chớp mắt, cánh tay phải hóa thành một con mấy chục thước lớn đại nham tương nắm tay. Phi thân nhảy, Akainu nâng lên to lớn hữu quyền hướng phía dâu trắng đánh ra. Chỗ đi qua, nhiệt độ thiêu đốt dưới. Liền hư không đều trở nên vặn vẹo. Cút ngay, nham tương tiểu quỷ. Gầm lên một tiếng, dâu trắng giơ tay lên bên trong thế đao bỗng nhiên vừa bổ. Thanh thế lớn, như hủy thiên diệt địa một dạng. Sở hữu lực lượng đáng sợ dung nham lớn quyền. Đối mặt dâu trắng phản kích lại không hề ngăn cản lực. Đáng sợ dung động liền hư không đều khó phòng ngừa. Huống chi là dung nham. To lớn dung nham lớn quyền bị đánh rách tả tơi. Theo trong tay thế đao vừa bổ. Đại đoàn dung nham bay vào phía sau trong thành trấn, tảng lớn phòng ốc tùy theo hủy diệt, thế đao uy thị không giảm, xuyên qua bao quanh dung nham phong tỏa, quấn vòng quanh vô hình khí phách, bỗng nhiên bổ ra ánh mắt hoảng sợ Akainu trên người, có khí phách lực lượng, thế đao trực tiếp bắn trúng Akainu thi thể, sắc bén thế đao ở Akainu ngực bổ ra một đạo hơn 10 cm vết thương khổng lồ. Liền mang Akainu bản thân đã ở đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu đã đem Akainu đại tướng đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, đối với mới có khả năng là hải quân đại tướng. Coi như là dâu trắng hắn cũng không có thể làm được một kích đem hải quân đại tướng đánh bay. Mấy vạn người mắt mở trừng trừng nhìn Akainu bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời bị sợ mục trừng khẩu ngốc, thật lâu không thể khép kín miệng, đều ở hiện lên bọn họ không dám tin tưởng cái này tất cả những gì chứng kiến. Các con, đừng quay đầu, thời kỳ đang thay đổi, cứ như vậy đi vào thời đại mới. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.